Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794. Đệ 2794 chương bị cảnh cáo. Ngô Thanh Thiền trên người thị huyết lệ khí thông qua vừa rồi ngưng tụ thành phòng ngự chi võng. Phát tiết đến không sai biệt lắm. Hai tròng mắt màu đỏ tươi chi sắc dần dần rút đi. Nhàn nhạt nhìn hồn tộc cùng hải tộc vài vị thần đế bởi vì chính mình bị nghĩa phụ trả thù. Ngô Thanh Thiền trong lòng cũng không có cái loại này đặc biệt vui sướng cảm giác. Chỉ là khắc sâu phát hiện thực lực còn chờ đề cao. Nếu là không có nghĩa phụ, nàng hôm nay liền phải đem phân thân cống hiến công đạo ở chỗ này. Tương lai có lẽ có thể sát đi hải tộc cùng hồn tộc báo thù. Nhưng tổn thất lại là vô pháp đánh giá, rốt cuộc nàng phân thân có thể sử dụng tới làm rất nhiều chuyện. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thấy Ngô Thanh Thiền ngây ra. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, vốn dĩ ta là muốn đem bọn họ đều giết chết. Ai biết bị bảo hộ trung thiên cảnh cái kia lão gia hỏa cảnh cáo. Ta cũng chỉ có thể tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, ngay sau đó cười nhẹ tiếp tục nói. Bất quá trở về lúc sau bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Ta dùng để thiêu bọn họ chính là bản mạng chi hỏa. Bọn họ không đau cái răm 3 năm là sẽ không mất đi, Ngô Thanh Thiền lúc này mới hoàn hồn. Trong lòng ấm ấm, nghĩa phụ đây là ở cùng chính mình giải thích đâu. Nghĩa phụ ra tay quả nhiên lợi hại. Ngô Thanh Thiền dùng nhụ mộ thần sắc nhìn về phía gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Cười nói, không giết càng tốt, chờ ta tương lai có cái kia thực lực. Tự mình đi hải tộc cùng hồn tộc hảo hảo tìm bọn họ tính sổ. Ngô Thanh Thiền chính là cái tí. Nhai tất báo tính tình. Lần này mấy người liên hợp thiếu chút nữa đem nàng phân thân chụp đến hôi phi yên diệt. Loại này thù nếu là không ghi nhớ tương lai đi trả thù. Vậy không phải nàng, ha ha, vậy đưa bọn họ để lại cho Thiền Thiền về sau chơi đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế liền thích Ngô. Thanh Thiền loại này tính tình, cùng hắn rất giống, Ngô Thanh Thiền nhớ tới vừa rồi nghĩa phụ lời nói, có chút ngưng trọng hỏi. Nghĩa phụ, ngươi nói vừa rồi bị cảnh cáo. Vị kia tiền bối tu vi ở ngươi phía trên. Quảng Loan đại lục mỗi một cái giao diện đều có một cái người thủ hộ. Tu vi đều là đứng đầu thần đế. Ta nếu là cùng cái kia lão gia hỏa đánh nhau. Hắn lực lượng thượng xác thật càng hơn ta một bậc. Nhưng tốc độ vẫn là so ra kém ta. Cho nên thắng bại kỳ thật khó phân cao thấp. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tiếp tục nói. Bất quá nếu là gặp được mặt khác đứng đầu thần đế ta cũng lười đi để ý. Nhưng cái kia lão gia hỏa không đơn thuần chỉ là chỉ trung thiên cảnh người thủ hộ. Sau lưng còn có một người cực hạn cảnh giới sư phó. Cho nên ta mới lui một bước, gió mạnh vĩnh hằng thần đế có thể ở trêu chọc như vậy nhiều sự tình. Sau toàn thân mà lui sống đến bây giờ, kia tự nhiên là thông minh cùng biết sâu cạn người. Thì ra là thế, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, kia chẳng phải là hạ thiên cảnh kỳ thật cũng có đỉnh cấp thần đế bảo hộ. Nàng giống như tại hạ thiên cảnh cũng không thiếu làm ầm ĩ. Cư nhiên không đưa tới cái kia thần đế, đúng vậy, chỉ là cái kia lão gia hỏa là một con cực hạn cảnh giới thần đế linh sủng. Bởi vậy thực thích ngủ, trừ phi hạ thiên cảnh phải bị hủy hoại. Nếu không cái kia lão gia hỏa là tuyệt đối sẽ không hiện thân, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn ra. Nàng nghi hoặc, Ngô Thanh Thiền cười khẽ, nguyên lai là một con thích ngủ linh sủng, bất quá cũng rất lợi hại, có thể tu luyện đến đỉnh tiêm thần đế cảnh giới linh sủng. Huyết mạch cấp bậc gì đó phỏng trường thực mịch thiên, nó chủ nhân liền lợi hại hơn, tên kia huyết mạch xác thật cũng không tệ lắm. Bất quá so với ngươi yếm cùng xích diễm tới muốn kém một bậc. Chỉ là ai làm nó có cái chủ nhân tốt đâu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế bĩu môi. Ta nếu là có một ngày có thể đạt tới cái kia trung cực cảnh giới. Cũng nhất định phải đem linh sủng cùng các tiểu bảo bối đẩy đi lên. Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn. Là kiên định chi sắc. Trải qua sự tình hôm nay. Nàng càng là quyết định muốn dùng nhiều điểm thời gian ở tu vi thượng. Tổng không thể đều dựa vào những người khác tới cứu chính mình. Hết chương.